Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 38, đêm 1888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Thần nghe cô nói xong, hơi nhíu mày, tay cầm ly nước khựng lại trong giây lát. Anh nheo đôi mắt đẹp, quan sát vẻ mặt cô gái nhỏ trước mặt, gương mặt bầu bĩnh mềm mại ửng lên sắc đỏ, vừa thẹn thùng vừa bồn chồn, dường như còn mang theo một chút không cam lòng đầy uất ức. Khóe môi Tống Khinh Thần nhếch lên, khẽ gật đầu, ra hiệu cho Lê Mạn ngồi xuống, rồi đưa cho cô ly nước ấm. Uống hít đi, cho ấm bụng. Lê Mạn suýt nữa phun hết nước ra ngoài. Ấm bụng, chuyện này cũng cần khởi động trước sao? Cô cố nuốt ngụm nước, bờ môi mềm mại áp sát vào viền ly trắng, tạo thành một đường cong dịu dàng tựa trăng khuyết. Nước mắt lưng tròng, đôi mắt long lanh mang theo nét ngây thơ. Cuối cùng không nhịn được mà ho khan liên tục vì bị sặc. Nội tâm cô như đang diễn một vở kịch câm ngay trước mặt người đàn ông đối diện. Vừa vụng về, vừa buồn cười, người đàn ông ngồi ngay ngắn phía đối diện, bình thản ôn hòa, phong thái trầm ổn như cây tùng. Anh chỉ lặng lẽ quan sát cô, thưởng thức dáng vẻ vùng vẫy giữa ranh giới giữa một cô gái nhỏ và một người phụ nữ của cô. Đến khi thấy cô ho đến mức si ết, ẩy nước mắt, vừa đáng thương vừa quyến rũ, Tống Khinh Thần mới cúi người, dịu dàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng, đôi môi lướt nhẹ bên cổ cô. Mạn Mạn, em yêu, đừng sợ. Anh cố tình nâng cô lên cao, tạo ra góc nhìn từ trên xuống, khiến cô cảm nhận rõ ràng cảm giác được anh trân trọng và yêu thương. Lê Mạn dần bình tĩnh lại, quấn lấy cổ anh làm nũng. Anh thật là xấu xa, cứ ngồi đó xem em làm trò cười, như đang xem khỉ diễn vậy. Còn chưa bắt đầu đâu. Người đàn ông với mái tóc đen rậm khẽ cọ vào cằm cô, khiến cô run lên một chút. Bàn tay to lớn lặng lẽ kéo xuống dây kéo phía sau, lớp váy mềm mại trượt xuống. Còn đau không? Anh dịu dàng cọ nhẹ vào xương quai xanh của cô. Lê Mạn tránh ánh mắt sâu thẳm của anh, xấu hổ nói, trước kỳ kinh nguyệt em thường vậy, chu kỳ của em không đều, không ngờ lần này lại trùng hợp đến thế. Một tràng cười trầm khàn vang lên. Tống Khinh Thần đột nhiên cắn nhẹ một cái, khiến Lê Mạn hét lên, em nghĩ anh là người háo sắc đến mức nào? Lê Mạn, từ đầu đến giờ em chưa từng xem anh là người tử tế sao? Không chịu nổi sự ngang ngược của anh, cô đẩy anh ra. Tống Khinh Thần, với bộ dạng bây giờ của anh, còn dám nói mình là người tốt sao? Vì yêu thích, từ trong ra ngoài, từng tấc da thịt. Lê Mạn mỉm cười, ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt, những nụ hôn quấn quýt kéo dài đến tận phòng tắm. Có một khoảnh khắc, Lê Mạn chăm chú nhìn người đàn ông ấy, có chút mơ màng. Anh chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, đứng đó, vụng về gội đầu cho cô. Mạn Mạn, nhắm mắt lại đi, bọt xà phòng có thể làm cay mắt em. Anh gõ nhẹ lên đầu cô khi thấy cô nhìn ngang ngó dọc. Lê Mạn ngồi trên ghế tắm, vòng tay ôm lấy eo anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Lê Ngọc Phân từng nói với cô trong buổi trò chuyện đêm hôm đó, cậu Tống là một người làm việc quyết đoán, nghe nói thuộc hạ của cậu ấy vừa kính vừa sợ. Ở vị trí đó, nếu không có bản lĩnh hơn người, thì không thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, càng không thể làm nên thành tựu. Bình thường gặp cậu ta ở Hy Viên, dù rất lịch sự, nhưng trong mắt cậu ấy luôn có một khoảng cách nhất định. Người bình thường như chúng ta, không dễ gì tiếp cận. Dù thân thể có thể ở bên nhau, nhưng trái tim cậu ấy vẫn luôn xa cách, lạnh lẽo, một ngày nào đó, con sẽ không thể sưởi ấm được nó, và rồi vấn đề sẽ xảy ra. Đối với Lê Mạn, anh vừa là một vị thần cao cao tại thượng, vừa là một câu đố không cách nào giải đáp. Vậy nên, khoảnh khắc này, người đàn ông quyền cao chức trọng ấy, lại vụng về gội đầu cho cô, khiến một góc nào đó trong lòng cô bỗng chốc sụp đổ. Điên cuồng vì anh một lần thì đã sao chứ? Cô gái nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa lấp lánh, khẽ gọi, "Tống ba ba." Cô nói, "Anh có thể thử đừng đối xử với em tốt như vậy được không?" Tống Khinh Thần, anh thật sự không cần đối xử với em tốt như thế đâu. Một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Con người đáng sợ nhất là khi lạc lối trong sự dịu dàng, để rồi mê muội gánh chịu hậu quả. Người đàn ông im lặng thật lâu, chỉ nhẹ nhàng lau tóc cho cô, giọng trầm ấm dỗ dành, "Mạn Mạn, ngoan nào." Cô ngước nhìn bờ vai rộng vững chãi của anh, cắn môi, cúi đầu xuống. Đêm khuya, trong căn tứ hợp viện độc lập năm 1888, tiếng đàn cello trầm thấp dần dần tắt lịm. Tống Khinh Thần nhìn con hồ ly nhỏ trước mặt, khẽ mím môi, không biểu lộ cảm xúc. "Học từ ai vậy? Muốn uống nước không?" Cho dịu giọng, Lê Mạn chớp mắt, đôi mắt song sánh như tơ. Người đàn ông không nói gì, chỉ xách bổng cô gái nhỏ mềm mại, đặt lên bồn rửa mặt, giám sát cô súc miệng sạch sẽ từng góc một, đến 3 lần mới thôi. Lê Mạn ngồi lì trên bồn rửa, đung đưa chân, đá vào anh. "Tống Khinh Thần, anh tra tấn em kiểu này, tế bào khoang miệng của em sắp bị trà sạch luôn rồi đấy. Anh có biết không, anh giống hệt một ông chú bi." "Ến TH, ái, em hư rồi." Anh vươn tay ôm lấy cô, cúi xuống cắn mạnh lên môi cô. Nghe cô kêu tha mạng, nửa đêm, hai người chung một chiếc giường. Tống Khinh Thần nửa tựa vào đầu giường, châm một điếu xì gà, dáng vẻ ung dung. Lê Mạn ngoan ngoãn rúc vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ. "Việc học có căng thẳng không?" Anh vỗ nhẹ lưng cô. "Vẫn ứng phó được." Người đàn ông khẽ gật đầu. "Anh có việc muốn giao cho em, dùng thời gian rảnh một cách có ích, có trả công." Lê Mạn chớp mắt, không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Anh nói nhẹ bẫng, chẳng qua là sợ làm tổn thương lòng tự trọng mong manh của cô. Cô hiểu, anh đang cho cô đôi cánh để vươn cao hơn. "Buổi họp hội cựu sinh viên, anh có đến không?" Tống Khinh Thần nhấc điếu xì gà ra xa, khẽ cúi mắt, "Một hoạt động vô nghĩa, anh sẽ từ chối." Lê Mạn, "Ồ," một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nếu cô Lê đích thân mời, anh nghĩ chắc anh không nỡ từ chối. "Dù gì, em phục vụ cũng rất giỏi." "Anh im đi." Lê Mạn bật cười, đưa tay bịt miệng anh, nhưng bị Tống Khinh Thần đờ, ẻ xu, ống, phủ môi hôn sâu, đến khi Lê Mạn buồn ngủ đến mức chìm vào giấc mộng. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán. "Mạn Mạn, ngủ ngon." Sáng hôm sau, trong phòng chỉ còn lại một mình Lê Mạn. Cô vội vàng ngồi dậy, mặc quần áo, gọi điện cho Viên Lượng. "Lượng Lượng, đến đón mình đi, cậu dám không về nhà qua đêm." Giọng nói tức giận của Viên Lượng vang lên trong điện thoại. Lê Mạn cắn môi, đôi mắt ánh lên ý cười. "Gì cả ghé thăm, mình vẫn còn trong trắng. WTF, gì cậu cũng biết chọn thời điểm thật đấy." Sáng sớm, Tống Khinh Thần rời Bắc Kinh, đi thẳng đến đơn vị làm việc. Buổi tối, trong nhóm bạn thân tại Lỗ Thành, vài người có quan hệ rất tốt đã hẹn nhau tại khách sạn Sofitel, đặc biệt mở tiệc đón anh. Vừa bước vào, liền thấy trên bàn tròn có vài cô gái trang điểm kỹ càng, niềm nở châm thuốc rót rượu. Thịnh Cảnh cười nói, "Mấy em này mới thực tập ở ngân hàng, ra ngoài để mở mang tầm mắt. Mau, chào anh Tống đi nào." Lạc Tử Khiêm vốn đã ngồi đó từ trước, lạnh mặt, nghe Thịnh Cảnh nói vậy thì khẽ hừ một tiếng. "Chuyện cá nhân không ảnh hưởng đến tình cảm anh em, nhưng anh thực sự không thích cái kiểu xã giao này." "Thôi đi, có phải thời phong kiến đâu." Tống Khinh Thần hờ hững, điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh Lạc Tử Khiêm, cho thêm chút không khí chứ. Mấy thằng đàn ông ngồi với nhau chỉ uống rượu, chán lắm. Thịnh Cảnh nhướng mày, một cô gái có vẻ ngoài trong sáng lập tức bước đến. Cầm ly rượu vang đã rót sẵn. Anh Tống, em rót đầy cho anh nhé. Tống Khinh Thần khẽ che miệng ly. Không cần đâu, cô cứ làm việc của mình đi. Đôi mắt phượng của anh lạnh lùng quét qua Thịnh Cảnh. Anh em bao năm, tính cách thế nào đều hiểu rõ. Tống Khinh Thần và Lạc Tử Khiêm vốn không hứng thú với phụ nữ kiểu này. Thịnh Cảnh chẳng thể nào không biết, vậy mà vẫn cố tình thử thách giới hạn của anh. Rõ ràng là có ý đồ. Thịnh Cảnh nheo mắt, nhìn cô gái bị từ chối. Nửa đùa nửa thật, cô bé này, cậu không thấy trông giống Lê Mạn sao? Dù không rực rỡ bằng cô nhóc đó, nhưng người ta đang ở tận Bắc Kinh. Nước xa không cứu được lửa gần đâu. Cách chương.